Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3137, chương 3142, rút thường. Gia hỏa này, Lâm Đạo Minh trong lòng hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Giờ khắc này hắn đều là có một loại tê cả da đầu cảm giác. Tên trước mắt này thật sự là quá kinh khủng, liền bọn họ cùng một chỗ. Vậy mà đều không cách nào chém giết gia hỏa này. Thậm chí đối phương liền một chút thương tổn đều không có. Dạng này năng lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thật sự là khủng bố a. Lâm Đạo Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm một màn kia hoảng sợ. Nếu là có người biết được, Lâm Đạo Minh trong lòng tuôn ra một vệt hoảng sợ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Giết Lâm Đạo Minh bọn người biết, hôm nay nếu là không đem Hạ Minh chém giết, bọn họ ai cũng chạy không. Oanh, các loại công kích, như cái kia như đạn pháo, ào ào là hướng về Hạ Minh oanh kích tới, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho đánh thành cho cặn một dạng. Âm âm thanh âm, tại cái này bên trong thiên địa không ngừng vang vọng. Lực lượng đáng sợ không ngừng bạo phát, loại kia phát tiết lực lượng, cũng là đem cái này khắp nơi đều cho trùng kích thủng trăm ngàn lỗ. Phanh phanh, mấy đạo thân ảnh bởi vì không thể thừa nhận trận pháp lực lượng cường đại. Vì vậy người bị thương nặng, những người này toàn bộ đều là toát ra hoảng sợ. Còn chưa đủ a, Hạ Minh nhìn một chút những thứ này thụ thương người. Mặc dù nói hắn đem những người này trọng thương, có thể những người này cũng chỉ thế thôi. Đó cũng không phải hắn muốn. Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh mới là những người này người dẫn đầu. Nếu là không đem Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh trọng thương, như vậy thì hội một mực như thế rằng co nữa. Nhìn tới vẫn là đến có thay đổi a. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn dù sao là một cái người. Hai quyền khó địch bốn tay, do dự một chút, hệ thống, Hạ Minh thấp giọng nói, rút thưởng, theo thanh âm trầm thấp vang vọng, Hạ Minh chỉ cảm giác mình ý thức bị kéo vào hệ thống bên trong. Sau đó quen thuộc vòng quay lớn xuất hiện tại hắn tầm mắt phía dưới. Cái này vòng quay lớn xem ra cực kỳ xa hoa, cùng lúc trước đĩa quay quả thực là hai cái bộ dáng. Hạ Minh thấp giọng nói, ta bây giờ còn có nhiều ít vinh dự điểm. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt còn có 50 triệu vinh dự điểm. 50 triệu a, Hạ Minh nhớ đến, chính mình tại thu hoạch được luyện đan giải đấu lớn vô địch về sau. Chính là thu hoạch được 50 triệu vinh dự điểm, chỉ bất quá cái này cho tới nay, hắn vẫn chưa sử dụng hệ thống, thẳng tới hôm nay. Lúc này mới nghĩ đến hệ thống còn tại hắn nơi này. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn một chút cái này không có gì thay đổi hệ thống. Thấp giọng nói, rút thưởng đi, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Xin hỏi ký chủ rút thưởng mấy lần? Trăm liên rút, ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành trăm liên rút. Cần tiêu hao ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm, ngay tại rút thưởng bên trong. Sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy cái này vòng quay lớn phía trên. Kim đồng hồ bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cái này xoay tròn tốc độ rất nhanh, loại kia tốc độ đạt đến đỉnh phong về sau, thì là chậm rãi trở nên chậm, mãi đến kim đồng hồ trở nên chậm đến sau cùng đình chỉ. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, lấy được đến thượng cổ đan dược, hồi tiên đan. Hạ Minh nghe vậy, thì là hai mắt tỏa sáng. Hồi tiên đan là một loại khôi phục linh khí đan thuốc. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thu hoạch được loại này thượng cổ đan dược. Điều này thực có chút vượt quá hắn dự liệu, trong lúc nhất thời. Hạ Minh cũng là nho nhỏ kích động, xoát xoát, đĩa quay phía trên kim đồng hồ vẫn chưa vì vậy mà đình chỉ. ngược lại lần nữa nhanh chóng chuyển động, mà cùng lúc đó, từng cái phần thưởng cũng là xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt. Nhìn lấy những thứ này trước mắt đồ vật, Hạ Minh cũng là có chút nho nhỏ kích động. Chỉ bất quá, để Hạ Minh có chút đau răng là, những vật này, vậy mà không có mấy cái chân quý. Đại đa số đều là lấy tiêu hao loại làm chủ. Vì vậy, cái này khiến Hạ Minh lược có chút bất mãn. Đã rút thưởng 99 lần, có thể vẫn như cũ là không có đạt được Hạ Minh muốn đồ, vật. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, chờ cái này sau cùng kim đồng hồ dừng lại về sau. Hạ Minh toàn thân chấn động, Hạ Minh cả trái tim cũng là bởi vì này biến đến khẩn trương lên. Ký chủ thu hoạch được trận hồn sư cảm ngộ. Oanh, chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau, cả người da đầu đều là kém chút nổ tung ra đồng dạng. Cái này toàn thân lỗ chân lông cũng là tại thời khắc này đột nhiên tràn ra, có một loại không nói ra thoải mái cảm giác, loại kia cảm giác cực kỳ dễ chịu. Được, trận hồn sư, đây chính là trận pháp đại sư muốn truy cầu mục tiêu a. Tại cái này cả cổ đại lục, trận hồn sư đếm đều có thể đếm đi qua, có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Một tên trận hồn sư so với cái này phổ thông trận pháp đại sư phải cường đại rất rất nhiều. Bởi vì trận hồn sư có thể giao phó trận pháp linh hồn. Trận pháp có một loại tự chủ trưởng khống ý thức, mà lại trận hồn sư còn có một cái nghịch thiên năng lực. Cái kia chính là có thể phất tay thành trận, càng thậm chí hơn có thể đem trận pháp khắc vào trận bàn bên trong. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể trực tiếp lấy ra dùng. Dạng này, trận pháp đại sư khuyết điểm cũng là không còn sót lại chút gì. Dạng này trận pháp đại sư cũng là vô số người cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Bởi vì trận hồn sư vô cùng đáng sợ, phất tay thành trận, dạng này có thể năm đến có nhiều đáng sợ. Một tên nắm giữ trận pháp đại sư, đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Bây giờ, hắn được đến trận hồn sư cảm ngộ, điều này đại biểu lấy hắn sắp có thể bước vào trận này hồn sư cảnh giới a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy, Hạ Minh không chút do dự mở miệng nói. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại nhận lấy khen thưởng. Sau đó Hạ Minh chính là phát giác được hệ thống đem tất cả khen thưởng toàn bộ phóng tới chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong đầu của mình cũng là nhiều rất nhiều cảm ngộ. Hạ Minh cẩn thận cảm ngộ trận hồn sư cảm ngộ, một loại minh ngộ cũng là xuất hiện ở trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh đạt tới một loại không minh trạng thái. Hắn cảm giác chính mình đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng là biến đến càng làm sâu sắc khác. Trước kia hắn nhận thấy ngộ trận pháp đều chẳng qua là tử trận pháp. Thế nhưng là như nay, hắn phát hiện chính mình nhận thấy ngộ trận pháp phảng phất như là cầm giữ có sinh mệnh một dạng. Trận pháp chính là mình, mà chính mình cũng là trận pháp. Loại kia cảm giác dị thường thư sướng, nguyên lai là dạng này. Cảm ngộ những trận pháp này, Hạ Minh cái này mới xem như hiểu được. Sau đó, hắn trên thân khí tức một trận biến hóa. Nguyên bản phong mang tại thời khắc này đúng là toàn bộ bị che giấu. Không chỉ có như thế, giờ khắc này Hạ Minh tựa hồ biến đến càng thêm thâm trầm, thâm bất khả trắc. Không có người có thể nhìn ra được Hạ Minh là một tên trận pháp đại sư. Mà Hạ Minh trận pháp thực lực cũng là tại thời khắc này tại lên một tầng, đế phẩm trận pháp đại sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.